Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, nhân vật số 3 Tịch Nguyên Khánh. Vù, nghe được này đạo quân lệnh, trong phút chốc để toàn bộ đại quân bình tĩnh lại, tiếp theo toàn bộ đại quân theo hành động, khanh khanh khanh, đầu tiên làm ra phản ứng là khiên binh tổ, vô số thợ khéo hoàn hảo đại khiên. Tầng tầng đánh vào trên đất, tiếp theo phía sau đại tiểu bột luật mâu binh đuổi tới. Dày đặc như rừng trường mâu đồng thời nhắm ngay rìa ngoài. Lui về phía sau nữa, kỵ binh đao kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời kèm theo ken két máy móc tiếng. Đồ vật hai chi, tổng cộng 3.000 cái xe nỏ tiểu tổ đồng thời nỏ mũi tên lên đạn. Máy móc kéo mở, toàn bộ quá trình. Hơn 1 vạn người động tác chỉnh tề phạt một, liền ken két máy móc vang lên cùng kết thúc âm thanh đều giống như đúc. Chính xác khó mà tin nổi, mà làm tất cả những thứ này hoàn thành. Mấy trăm ngàn đại đường quân đội tản mát ra khí tức vậy đột nhiên biến đổi. Giống như một giá kinh khủng cỗ máy chiến tranh, bắt đầu chuẩn bị kinh hãi chiến tranh thu gặt. Giống... Một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ từ Ta La thành phía Tây truyền đến. Trước hết phát động tấn công đại thực người. Ao ao ao, đại quân trận hình biến hóa. Hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ chạy trồm. Nhưng ở nơi này chút đại thực thiết kỵ trung ương nhất. Đại quân tách ra, một đạo cao to vô cùng bóng người cưỡi một thớt thần tuấn vô cùng đại mã. Xông lên trước. Đột nhiên từ đó vọt ra, khi thấy đạo nhân ảnh kia chớp mắt, liền ngay cả Vương Sung cũng không nhịn được mí mắt tiếp nhảy liền mấy lần. Cao, đặc biệt cao, Lý Tự Nghiệp vóc người ở Trung Thổ Thần Châu, thậm chí phóng tầm mắt Tứ Hải cũng đã là tài năng xuất chúng. Cực kỳ đứng đầu, nhưng là người này lại so với Lý Tự Nghiệp còn cao hơn. Cái kia to con vóc người. Mặc dù cách mấy trăm trượng khoảng cách, như cũ làm cho người ta một loại vô cùng sự mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Đặc biệt là hắn dưới quần chiến mã, so với người còn phải cao hơn 2 cái đầu. Ở thần câu bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Người kia từ trên xuống dưới, toàn bộ khoác màu đen đỏ trọng giáp, trên tay 2 cây nặng nề búa lớn, một bên cưỡi ngựa chạy như điên. Một bên điên cuồng gào thét, quả thực dường như trong truyền thuyết cự linh thần, cổ đức hợi đát, khắc lạt khe, chấm ngoặc kép, giết cho ta. Cái kia cự linh thần giống như đại thực dũng tướng hét lớn. Trong mắt tản ra kinh người ánh sáng, cấp tốc xung phong mà tới, ở sau lưng của hắn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cao lớn. Đồng thời giống như hắn hung mãnh đại thực người đồng dạng hò hét. Đằng đằng sát khí, xung phong mà tới, cũng là đại thực người. Thế nhưng cùng Vương Sung đám người trước đánh bại Âu Mạch ngươi cùng với dưới trướng hắn thiết kỵ. So với, chi này đại thực thiết kỵ cường đại rồi không chỉ một bậc hai chù. Một sát na, đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước. Từng người đại đường khiên binh ý chí kiên định. Còn kiên trì được, nhưng là tất cả những thứ khác Tây vực binh. Toàn bộ lộ ra thần sắc sợ hãi. Đó là Khalid, đại thực người dũng tướng. Một cái ngưng chọc âm thanh từ bên tai truyền đến. Không biết lúc nào, Trình Ngàn Dặm dục ngựa đi tới Vương Sung bên người. Nhìn phía xa đại thực cự linh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chúng ta cùng đại thực người ác chiến 2 tháng, có không ít tướng sĩ chính là chết ở cái này Khalid trên tay. Hơn nữa tử trạng vô cùng thảm, Khalid yêu thích đem đối thủ quăng tới bầu trời, sau đó sẽ từ phía dưới công kích, vì lẽ đó cùng hắn tác chiến hầu như không có toàn thi. Trước tịch tướng quân muốn giết chết hắn, kết quả không chỉ chưa thành công, trái lại bị trọng thương. Tịch tướng quân chính là Tịch Nguyên Khánh, An Tây Đô Hộ trong quân đội nhân vật số 3, thánh võ cảnh cường giả, thực lực chỉ đứng sau Cao Tiên Chi cùng Trình Ngàn Dặm. Liền Tịch Nguyên Khánh đều bị tổn thương, có thể tưởng tượng được. Cái này Khalid có cường đại cỡ nào? Thật sao? Vương Sung lạnh lùng nhìn xa xa Khalid, ngẩng đầu, thâm thúy trong con ngươi xẹt qua một vệt sát cơ nồng nặc. Đại thực thú Khalid, Vương Sung không nghĩ tới ngả bố Mục Tư Lâm trận chiến đầu tiên phái ra chính là này tên đại thực. Phía đông đệ nhất dũng tướng. Cái gì đại thực dũng tướng? Ta nhìn cũng chỉ đến như thế. Trình tướng quân, ngươi cũng không cần lo lắng. Đem Tịch tướng quân kêu đến. Ta tự có biện pháp để hắn chém rớt cái này Khalid. Vương Sung chắp hai tay, một mặt tự tin nói. A, Trình ngàn dặm kinh ngạc nhìn Vương Sung, lấy làm kinh hãi. Hắn nói mấy câu này, chỉ là nhắc nhở Vương Sung cẩn thận. Đối phương phi thường mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ tới, Vương Sung lại còn nói có thể có biện pháp có thể để Tịch Nguyên Khánh chuyển bại thành thắng. Giết chết Khalid, này để Trình ngàn dặm rất là kinh ngạc, nếu như đổi một cái người nói mấy câu này, hắn có lẽ sẽ cho rằng đối phương đang nói đùa. Thế nhưng Vương Sung thần tình nghiêm túc, để người hoàn toàn không có cách nào quên lời của hắn. Vương Đô Hộ, người thật sự có biện pháp giết chết Khalid sao? Không thử xem lại làm sao biết đây? Vương Sung lạnh nhạt nói. Tịch Nguyên Khánh đến được rất nhanh. Chỉ nghe một trận đề tách tách tiếng vó ngựa. Cửa thành động mở. Một trận thân ảnh khôi ngô cưỡi một thớt hồn thân thể trắng như tuyết. Không dính một hạt bụi màu trắng thần câu xuất hiện ở Vương Sung phía sau. Vương Đô Hộ. Ngươi tìm ta, cái kia thân ảnh khôi ngô tung người xuống ngựa, hai chân rơi xuống đất, ở Vương Sung bên cạnh ngừng lại, thần sắc của hắn nghiêm túc, trên mặt đao tước phủ tạc giống như, xem ra nghiêm túc thận trọng. Vương Sung không nói gì, mà là quan sát tỉ mỉ vị này An Tây Đô Hộ quân nhân vật số 3. Tịch Nguyên Khánh thương thế không nhẹ, người khác còn không có tới gần. Vương Sung liền nghe thấy được một luồng mùi máu tanh nồng nặc. Quan sát tỉ mỉ, Vương Sung lập tức chú ý tới hắn trên người cùng trên cánh tay quấn quýt lấy nhuốm máu băng vải. Xem ra thương thế hắn rất nặng, Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói. Cao Tiên chi ra thành thời điểm, Trình ngàn dặm cùng cái khác An Tây chư tướng đều theo ra khỏi thành. Thế nhưng Vương Sung ở Cao Tiên chi dưới trướng cũng chưa từng thấy vị này Tịch tướng quân. Hết sức hiển nhiên, hắn vào lúc ấy cần phải thương thế rất nặng, còn ở trong thành dưỡng thương. Bá, ngay ở Tịch Nguyên Khánh đứng vững chớp mắt, Vương Sung đột nhiên đưa tay, nhanh như tia chớp giữ hướng về phía Tịch Nguyên Khánh cánh tay. Tịch Nguyên Khánh hơi nhướng mày, theo bản năng lùi lại rút tay ra. Thế nhưng lấy Tịch Nguyên Khánh tu vi, này vừa kéo lại không có xẹt qua, cánh tay đột nhiên tê dần, cũng đã bị Vương Sung trói lại, cả người không thể động đậy. Tịch Nguyên Khánh này kinh sợ có thể không phải chuyện nhỏ. Cả người chấn động, đột ngột ngẩng đầu lên, Tịch Nguyên Khánh bởi vì dưỡng thương duyên cớ, cũng chưa từng thấy Vương Sung, cho nên đối với hắn cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Thế nhưng cho đến giờ phút này, Tịch Nguyên Khánh mới phát hiện, trước mắt vị này Thích Tây Thay Đô Hộ tuy rằng nhìn chỉ có 16-17 tuổi. Thế nhưng lại cũng là thánh võ cảnh cường giả. Hơn nữa tu vi so với chính mình chắc chắn mạnh hơn. Tịch tướng quân, không nên phân thần, ta cuối cùng giúp ngươi một tay. An dưỡng thương thế, Vương Sung thanh âm từ trong tai truyền đến. Sau một khắc, một luồng sông lớn hồ hải giống như cương khí, chí dương chí cương, mênh mông cuồn cuộn, đột nhiên xông vào Tịch Nguyên Khánh trong cơ thể. Tịch Nguyên Khánh ngẩn ra, nhất thời phản ứng lại, vội vã bính tức liễm thần, mượn Vương Sung cương khí, điều dưỡng thương thế bên trong cơ thể. Đại dương âm thiên địa tạo hóa công, không chỉ là có thể hấp thu đối thủ công lực, phụng dưỡng công lực cho đối phương, đồng thời có thể mượn dùng công lực điều dưỡng thương thế của đối phương. cái này cũng là Vương Dung sư phụ Tà Đế lão nhân tại tuổi già lĩnh ngộ đi ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công năng lực mới. Bất quá này một chiêu, nhất định phải đại âm dương thiên địa tạo hóa công người tu luyện đạt đến thánh võ cảnh vô cùng tu vi cao mới được, hơn nữa chỉ có thể đối với tu vi không cao hơn người của mình sử dụng. Vù, Tịch Nguyên Khánh đỉnh đầu màu trắng hơi nóng cuồn cuộn, ngay ở trình ngàn dặm cùng cái khác An Tây trung tướng giật mình trong ánh mắt. Tịch Nguyên Khánh nguyên bản sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng bằng tốc độ kinh người hồng nhuận, khí tức cả người cũng rối loạn trở nên ổn định lên. Đô hộ đại nhân, đa tạ, chỉ có điều chốc lát thời gian. Tịch Nguyên Khánh mở mắt ra, nhìn chằm chằm Vương Xung ánh mắt tràn đầy kinh dị. Chỉ biết là Vương Xung binh đạo năng lực không sai, nhưng chưa từng nghe nói Vương Xung võ đạo thực lực cũng kinh người như vậy. 16-17 tuổi thánh võ cảnh cường giả, phóng tầm mắt toàn bộ đại đường, chỉ sợ cũng là tài năng xuất chúng, siêu phàm thoát tục hàng đầu tồn tại. Vương Xung chỉ là cười nhạt một tiếng, trợ giúp Tịch Nguyên Khánh chữa thương. Vương Xung sắc mặt cũng hơi trắng bệch, bất quá nhưng căn bản không đáng để lo. Lấy đại âm dương thiên địa tạo hóa công năng lực, chỉ cần chốc lát là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tịch Thượng Quân, tất nhiên giúp người liền giúp tới cùng, ta còn có một món đồ đưa ngươi. Vương Xung nói, đột nhiên hướng về bước tới trước vài bước, đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu. Không có ai biết Vương Xung nói cái gì, liền ngay cả gần trong gang tấc trình ngàn dặm đều không hề nghe rõ. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, Vương Xung nói xong phía sau, Tịch Nguyên Khánh xoay người lại, nhìn Vương Xung, mặt kinh dị, đô hộ đại nhân, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Nếu như giống ngươi nói, thật có thể giết chết cái kia Khalid, vì tất cả thảm chết ở trong tay hắn An Tây đô hộ quân chiến sĩ báo thù. Tịch nào đó vĩnh viễn cảm kích ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tịch Nguyên Khánh mắt đều đỏ. An Tây đô hộ quân chỉ có hơn 3 vạn người, phải dựa vào này 3 vạn người trấn áp lại Tây vực các nước, chặn lại rồi Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết công kích, thành tựu Tây vực truyền kỳ. Nếu như không phải đoàn kết nhất trí, tin tưởng lẫn nhau, có huynh đệ giống như tình nghĩa là không thể nào làm được. Làm số lượng hàng trăm An Tây đô hộ quân tướng sĩ bị đại thực thú Khalid miễn cưỡng quăng tới bầu trời, ở trước mặt mình chấn động số tròn đoạn, Tịch Nguyên Khánh trong lòng cảm tình có thể tưởng tượng được. Một cái dị lần mà thôi, Tịch tướng quân cần gì phải đem hắn xem quá cao, chuẩn bị một chút, giết chết hắn. Vương Xung chờ tướng quân cao tấu khải ca. Vương Xung lạnh nhạt nói, giết. Nhưng vào lúc này, vó ngựa từng trận, bụi mù cuồn cuộn, từng trận xung phong tiếng kinh thiên động địa, từ đối diện ngợp trời mà tới. Ngay ở Vương Xung thay Tịch Nguyên Khánh chữa thương như thế một lúc, Khalid xuất lĩnh thiết thú quân đoàn xông lên trước, đã xung phong mà tới. Cách 60-70 trượng khoảng cách, mỗi người đều có thể thấy rất rõ ràng. Khalid xuất lĩnh thiết thú quân đoàn đều một cái đều cao to lớn, dường như trợn mắt kim cương. Bọn họ khắp toàn thân, bao quát chiến mã ở bên trong, toàn bộ khoác 2-3 tấc dày đặc áo giáp, từng cái bao gồm thật giống máy móc cự thú như thế. Lại như Ơ Mo xuất lĩnh cái kia chút bá khắc nhĩ kỵ binh hạng nặng. Tuy rằng để phòng ngự mạnh mẽ, áo giáp dày nặng chứ danh, thế nhưng ở Khalid thiết thú quân đoàn trước mặt, cũng phải thua chị kém em. Tiểu Vu gặp Đại Vu, vẻn vẹn hơn 1 vạn người liên hợp xung phong, nhưng nhấc lên sóng khí, nhưng phảng phất mưa to gió lớn, đánh ở từng bức cương thiết thành trên. Phát ra nhưng là hàng loạt sắt thép nổ vang, thậm chí ngay cả đạo thứ nhất phòng tuyến trước không khí đều vặn vẹo. Mơ hồ, giết sạch bọn họ, Khalid ở khoảng cách tường thành còn có 10 mấy trượng địa phương, Dương Đao cưỡi ngựa, nhắm thẳng vào phía trước. Cái kia bạo ngược, khát máu tiếng gào thét, hung mãnh vang dội, dường như hung tàn cự thú giống như vậy, làm người ta sợ hãi không ngớt. Vương Sung cùng Trình Ngàn Dặm đứng sóng vai, tùy ý cuồng bạo sóng khí phất mặt mà qua, trên mặt không có chút nào sóng lớn. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, liếc mắt một cái đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước Trần Bân. Chuẩn bị, Trần Bân đứng ở một chiếc thật cao trên xe chở lính. Biểu hiện nghiêm túc, trong tay Uzi kiếm thép chỉ huy kiếm nhắm thẳng vào phía trước. Ken két, theo Trần Bân thanh âm, 1,500 cụ xe nỏ nhanh chóng tiến hành thay đổi. Điều chuẩn phương hướng, nhắm ngay mấy vạn xung phong mà đến đại thực thiết thú quân đoàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.